Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 32, huấn luyện quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator Web Literature Việt Nam mai đó đã cho Harry Potter một cây chổi bay, giáo sư Malfoy vội vàng hỏi. Ừ, đúng vậy, giáo sư Flitwick nói, mỉm cười với Harry. Giáo sư McGonagall đã nói hết với thầy về chi tiết của tình huống Potter. Có hình gì nào, Quang Luân 2000, thưa thầy. Harry nói, nhìn thấy biểu cảm sợ hãi trên khuôn mặt của Malfoy, anh cố gắng kiềm chế bản thân để không cười. Em có thể có được nó cùng một phần là nhờ vào Malfoy. Anh nói thêm, Alan khá buồn cười với biểu cảm thật sự rất đặc sắc của Malfoy, vẻ mặt không thể tin được. Alan, buổi chiều tan học thầy sẽ đưa em đến sân tập luyện Quidditch. Roger Davis sẽ đợi em ở đó. Giáo sư Flitwick rất tốt bụng và nở một nụ cười rất tươi. Được giáo sư, Alan và giáo sư Flitwick chào tạm biệt nhau, còn Harry và Ron đang vẫy gọi anh sau cây cột gióc trước mặt. Alan vội vã đuổi kịp Ron vừa đi vừa nói chuyện trong anh có vẻ rất khuya khoả. Nhìn biểu hiện của Malfoy, có lẽ hắn không bao giờ nghĩ chúng ta lại được sự ưu ái như vậy. Alan, Harry có được Quang Luân 2000, và còn trở thành viên chính thức của đội tuyển Quidditch của trường Gryffindor, thật sự rất tuyệt. Thật tuyệt, tôi cũng có một tin tốt muốn báo cho các bạn. Nhờ phúc của Harry mà tôi cũng đã trở thành viên của đội Quidditch của trường Ravenclaw. Về sau có lẽ chúng ta sẽ đối đầu với nhau. Alan cũng rất vui vẻ nói. Đây cũng không phải là phước lành của tôi, mà là nhờ Malfoy ném quả bóng ký ức của Navy, nên tôi mới có thể vào đội bóng. Harry cười lớn, vì vậy, bạn nghĩ rằng đây là phần thưởng mà cho việc bạn vi phạm quy định của trường học. Một giọng nói tức giận từ phía sau truyền đến. Hermione đùng đùng đi lên lầu, bất mãn nhìn vào Harry. Tôi nghĩ rằng bạn không nói chuyện với chúng tôi nữa. Harry nói, ừ, đúng vậy, hiện tại thì đừng nói. Ron nói, vì nó sẽ khiến chúng tôi cảm thấy thoải mái. Hermione sải bước đi, cô ngẩng cao chiếc mũi lên. Thật sự là một người kỳ lạ, cô ấy từ đâu xuất hiện? Harry gãi đầu không hiểu, có lẽ chính là nhờ vào cái tên vạn sư thông. À, Alan, tôi không phải nói bạn. Ron nhìn Alan với sự hối hận. Alan không so đo với thiếu niên đang tức giận, liền lắc đầu và nở nụ cười. Cả chương trình học của Alan suốt buổi chiều rất tốt, anh cũng rất kiên nhẫn bình tĩnh nghe giảng và ghi chép. Tuy anh cũng rất mong chờ buổi huấn luyện của Quidditch nhưng anh cũng hiểu điều quan trọng cần nắm chắc kiến thức. Anh giống như một gốc cây được cắm vào vùng đất màu mỡ, mạnh mẽ cắm rễ, hấp thu chất dinh dưỡng và nước cố gắng phát triển thành cây cao nhất có thể, để chống chọi với phong ba bão táp của thế giới. Khi sự chú ý được tập trung thì thời gian cũng được trôi qua một cách vô thức. Sau giờ học, Alan nhanh chóng thu dọn tập sách, không có đi đến thư viện mà đi thẳng đến sân tập luyện Quidditch. Với tiến trình hiện tại thì chuyện hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ là sớm muộn. Roger, Davis đã chờ đợi Alan tại sân vận động, thân thể mảnh khảnh và tứ chi khỏe mạnh đây chắc hẳn là một kiện tướng thể thao. Ánh sáng mặt trời mềm mại xuyên qua những tán lá cây xanh tạo ra những đốm loang lổ trên mặt đất thông qua khe hở tạo ra những đốm lớn nhỏ khác nhau. Này, Harris, ở đây. Roger vẫy tay chào Alan dưới ánh mặt trời. Alan hai ba bước chân rồi tăng tốc và nhìn thấy Roger có chút sốt ruột. Roger cúi xuống và mở một cái dương lớn ở dưới chân. Bên trong là những dụng cụ khác nhau cần thiết cho trận đấu Quidditch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roger giới thiệu cho Alan những dụng cụ bật nhất thế giới như Quaffle, Bludgeon. Harris, em có biết quy tắc của trận Quidditch không? Roger hỏi, đương nhiên rồi Davis, em có biết một chút. Nhìn vào ánh mắt ngờ vực của Roger, Alan dừng lại, quả cầu đỏ là Quaffle, sau khi thủ môn chuyền bóng Quaffle thì mọi người sẽ đuổi theo nó. Nghĩ cách vượt qua vòng của người khác, mỗi lần vào thì là được 10 điểm, còn thủ môn có trách nhiệm bảo vệ khung thành của đội. Alan nói rằng hiểu một chút thật sự là khiêm tốn, từ khi anh đạt được Hải Vương Tinh thì anh ta đã học được kiến thức Quidditch một cách triệt để. Thật là quá tuyệt, không hổ danh là người ghi bàn ở Ravenclaw, xem ra em không chỉ là một fan hâm mộ mà còn có nghiên cứu kỹ thuật. Như vậy, hãy để anh thử thực lực của em ngay bây giờ. Nói rồi, Roger ném cho Alan một cây gậy nhỏ, nó hơi giống một cây trụ giống như chơi bóng chày. Sau đó, Roger thả ra một quả bóng đen, quả bòn Bludgeon đang giãy giụa trong chiếc dương. Ngay khi quả Bludgeon được bay tự do, Alan liền nhanh chóng chạy tới bắt bóng. Alan vung tay ngược lên, quả Bludgeon được đánh một cái rồi bay cao bay xa, nó đi qua khung thành tròn cao trên sân tập. Ôi, anh vừa nhìn thấy, em đã đánh quả Bludgeon vừa xuyên qua khung thành, rất nhanh. Ôi, Roger chưa kịp nói xong thì quả Blazis từ trên bay tới, anh vội vàng bắt lấy Blazis, sau đó đặt nó vào trong dương, quả bóng Blazis không muốn ở trong dương nên ra sức giãy giụa. Sau đó, Alan lại biểu diễn một số kỹ năng bay rất khó, sử dụng quả Quaffle ném chính xác vào khung thành từ mọi góc độ và khoảng cách. Xem ra em rất thích hợp trở thành một người săn đuổi bóng hoặc kích bóng, Alan. Roger phấn khích kêu lên. Sau đó, để cho Alan thử tự trải nghiệm cảm giác thử môn, để tìm cho anh một vị trí phù hợp, nhưng mỗi một vị trí Alan đều có thể thành công đảm nhiệm. Khả năng phản xạ, thân thủ linh hoạt, quan sát nhạy bén khiến cho Roger rất kinh ngạc, vui mừng. Alan, em thật sự rất có tài, xem ra chức vô địch Quidditch năm nay có hy vọng rồi. Vậy em sẽ giữ vai trò gì? Alan cũng rất vui mừng. Anh có thể khống chế mọi thứ. Cảm giác bắt được gió khiến anh rất hạnh phúc. Anh nghĩ trước tiên em nên giữ vai trò truy đuổi bóng, chúng ta cần một người hỗ trợ trong việc ghi bàn. Về phần cầu thủ, có thể nhìn ra được Roger đang rất do dự, anh ta đang cân nhắc để Alan giữ vị trí nào sẽ lợi thế hơn. Chúng ta năm nay đã chọn được một tay cầu thủ rất tài năng, cô vô cùng oách. Dễ thương, hãy để cô ấy thử một lần. Roger có vẻ hoảng hốt, Alan cảm thấy rằng người cầu thủ mới này nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, là một cô gái đầy ấn tượng. Alan biết cầu thủ đó là ai, đó là cô gái châu Á năm thứ hai tên là Thu Trương. Trong những ngày tiếp theo, Alan hiện tại càng rất bận rộn. Ngoại trừ việc tiến hành luyện tập thân thể vào buổi sáng, anh còn phải hoàn thành việc học nặng nề, thời gian học của anh vẫn như trước và hầu như anh dành thời gian dài để ngâm mình trong thư viện, và còn phải 3 buổi huấn luyện Quidditch. Cách chương.